Chương 2311, 2572 quá nhị chân nhân. Hạ. Hắn nói nhiều như vậy, kỳ thực là tối trọng yếu, chính là một câu kia, cường viện, sẽ từ Tây Phương mà đến. Ở đại sự như vậy tình bên trên, hắn làm sao biết nói bậy nếu như không phải là có niềm tin tuyệt đối, làm sao biết tự tin như vậy một câu nói, là đủ rồi. Thảo nào, tiệt giáo đến cuối cùng, sẽ bị bại thảm như vậy. Thông Thiên giáo chủ, thua không phải oan uổng tam giáo vốn là một nhà, vốn chỉ là hắn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn giữa mâu thuẫn, thế nhưng, hắn làm sao sẽ nghĩ đến, hắn sẽ đối khiêng, không hề chỉ là một cái Nguyên Thủy Thiên Tôn, còn có Đạo Đức Thiên Tôn, thế cho nên, cái kia Tây Phương nhị vị. Hắn nơi đó còn có thủ thắng hy vọng chỗ của hắn sẽ nghĩ ra được, Nguyên Thủy Thiên Tôn, sẽ làm ra tới chuyện như vậy. Thì ra, phong thần đại kiếp nạn bên trong, tiệt giáo thất bại, đã là chú định Lâm Thiên Diêu cảm thấy trong lòng rẽ run. Thì ra, hắn vẫn cảm thấy, Nguyên Thủy Thiên Tôn, đến cuối cùng, liên hợp ba vị thánh nhân vây công Thông Thiên giáo chủ, là bởi vì bị làm cho không có cách nào. Thế nhưng hiện tại, hắn hiểu. Thì ra, từ vừa mới bắt đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng đã nghĩ xong tất cả. Thì ra, ở trong mắt hắn, Thông Thiên giáo chủ, thậm chí so ra kém hai cái ngoại nhân hai vị kia Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi, lại không nói gì thêm. Cho tới bây giờ, còn có cái gì lo lắng sao? Thái Ất chân nhân nhìn hắn cười cười, ta ngay cả chuyện như vậy đều nói cho ngươi biết, đủ để chứng minh, ta đối với ngươi, là bực nào tín nhiệm. A lại nói tiếp, ngươi vốn là nên xiển giáo nhân, mấy thứ này, nói cho ngươi biết, cũng không có cái gì. Thái Ất chân nhân bộ dạng vô cùng bình tĩnh, tại hắn nói ra những lời này sau đó, hắn đã chắc, Dương Tiễn sẽ làm ra tới như thế nào lựa chọn. Dương Tiễn, miễn là không phải người ngu, làm sao sẽ đi làm na y chủng loại giống như chuyện tìm chết tình đâu. Dương Tiễn suy nghĩ một chút, sau đó, đồng nhiên hướng phía Thái Ất chân nhân, nở nụ cười. Lên trời làm chứng, đây là băng sơn khuôn mặt Dương Tiễn đời này lộ ra ngoài vì số không nhiều nụ cười. Hơn nữa, hay là đối với đối thủ thế nào, suy nghĩ kỹ chưa, ngươi ta vốn là người một nhà, không có gì do dự. Ngươi vốn chính là ta xiển giáo người trong. Tương lai, ngươi còn sẽ có thiên đại tạo hóa. Ngẫm lại mẫu thân của ngươi. Đối với ngươi mà nói khó như lên trời sự tình, đối với nhà của ta lão sư mà nói, lại chẳng qua là chuyện một câu nói. Ngươi xem, như thế nào thật là khiến người ta tâm động a, chẳng những có thể tách ra sinh tử đại kiếp nạn, vẫn có thể giải quyết ta cho tới nay tâm nguyện. Tốt như vậy điều kiện, ta nếu không phải bằng lòng, theo ý của huynh, nên cùng với kẻ ngu si không sai biệt lắm a. Dương Tiễn cười cười, mà đối diện Thái Ất chân nhân, cũng cười cười. Hắn cho rằng, Lâm Thiên Diêu nói những lời này sau đó, liền tất cả đều giải quyết. Chỉ là, một giây kế tiếp, hắn liền không cười được. Dương Tiễn nhìn hắn, sau đó, thanh âm lạnh như băng nói ra, chỉ là, ngươi gọi lộn số chủ ý lúc đầu, ta còn muốn thả ngươi một con đường sống. Thái Ất chân nhân vẻ mặt kinh ngạc nhìn Dương Tiễn, sau đó, hắn nhìn Lâm Thiên Diêu biểu tình, đã ở trong nháy mắt phản ứng lại, ngươi là cố ý đang dỗ gạt ta nói tốt ngươi tiểu tử này. Hôm nay, ta bất kể ngươi là đáp ứng hay là không đáp ứng, ngươi cũng cho ta ở lại chỗ này a. Thái Ất chân nhân lúc này phản ứng lại, không khỏi nổi giận chồng chất nói rằng. Uổng phí hắn còn cho tới nay nỗ lực, thì ra, đối phương đều là đang đùa bỡn hắn. Hắn khi nhìn đến Dương Tiễn đầu tiên mắt, nội tâm cũng đã quyết định chủ ý lúc này đây, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không để cho Dương Tiễn chạy thoát. Dương Tiễn nếu như thuận theo, quy thuận đến xiển giáo môn hạ, cái kia tự nhiên là chuyện đẹp nhất kiện. Thế nhưng, nếu như Dương Tiễn không phải thuận theo, cái kia, coi như là đánh chết Dương Tiễn. Hắn cũng sẽ không để Dương Tiễn đào tẩu. Dương Tiễn đã bày ra tiềm lực của mình, điều này làm cho xiển giáo những người đó, đã là hưng phấn, vừa lo lắng. Dương Tiễn cường đại như vậy, đủ để chứng minh sự lựa chọn của bọn họ là chính xác. Thế nhưng, để bọn họ lo lắng là, Dương Tiễn, lại bái nhập đến rồi Lâm Thiên Diêu môn hạ. Ban đầu cái kia một hồi hỗn chiến, Lâm Thiên Diêu đối với bọn họ tạo thành bóng ma, thật sự là quá lớn. Cái kia một trận đại chiến, bọn họ thập nhị kim tiên xuất động, thế nhưng, tuy nhiên cũng không có làm gì được đối phương một người. Mà đến cuối cùng, lão sư Nguyên Thủy Thiên Tôn thậm chí đều không xuất thủ không được, thế nhưng sao, rồi lại dẫn ra tiệt giáo cao ý vi kia, thậm chí còn, đến cuối cùng, bốn vị thánh nhân rằng co, đó là bao nhiêu vạn niên đều chuyện không có phát sinh qua. Mà cũng chính bởi vì cái kia một trận đại chiến, hoàn toàn để thế giới hồng hoang nhận thức được Lâm Thiên Diêu thực lực. Hán thanh danh chấn động giấy tráng phim hồng hoang đại địa, thế nhưng, đây đối với xiển giáo thập nhị kim tiên mà nói, lại không phải chuyện tốt lành gì. Cùng phong quang vô hạn Lâm Thiên Diêu so sánh, bọn họ, hiển nhiên đã trở thành bối cảnh, trở thành đối phương lời chú giải. Lâm Thiên Diêu trở thành truyền kỳ, mà bọn họ, lại trở thành trò cười. Đây là bực nào sỉ nhục sự tình mà mãi mới chờ đến lúc đợi Lâm Thiên Diêu ẩn giấu đi, các đệ tử của hắn, lại mỗi một người đều trưởng thành. Mà ở cái kia tam đại trong hàng đệ tử, để cho xiển giáo nhân cảm thấy đứng ngồi không yên vẫn là Dương Tiễn. Thực lực của hắn cường đại, hơn nữa, ý chí cứng cỏi, càng đáng sợ hơn chính là, hắn còn cùng Âu một viên lạnh như băng tâm, làm việc cho tới bây giờ đều là từ toàn cục xuất phát, tuyệt đối sẽ không hành động theo cảm tình. Cái này có thể sánh bằng Hoàng Thiên Hóa cùng Na Cha mạnh hơn nhiều. Hoàng Thiên Hóa cùng Na Cha hai người tuy là thiên phú tuyệt luân, thế nhưng, tuy nhiên cũng có hết sức rõ ràng trong tính cách nhược điểm. Trọng tình cảm, tốt xung động, đây đều là nhược điểm. Duy chỉ có cái này Dương Tiễn, lại tìm không được cái gì nhược điểm, người như vậy, mới là đáng sợ nhất. Mà cũng là vì cái gì, Thái Ất chân nhân nói cho hắn trọng đại như vậy bí mật. Bởi vì hắn thấy, hoặc là chết, hoặc là thuận theo. Nói chung, hắn sẽ không để cho tin tức này, có tiết lộ ra ngoài cơ hội cái này can hệ thật sự là quá lớn. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi xông tới. Nếu chính mình tìm chết, vậy cũng trách không được người khác hắn nghĩ như vậy, liền lộ ra rồi nụ cười lạnh như băng. Chỉ là, đối diện Dương Tiễn, cũng hướng phía hắn lộ ra rồi nụ cười. Mà không biết vì sao, nhìn đối phương nụ cười, hắn lại không khỏi cảm thấy một hồi hoảng hốt. Có chút quen thuộc, nhưng là lại.